Đấu chiến cuồng chiều, chương 203, soái ca chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một trận thắng là có thể tiến vào thi đấu đoàn đội quyết thắng bại. Lần đầu tiên có cơ hội chọn sau, phe này sẽ chủ động rồi. Adolf sẽ phái ai ra sân? Sắc mặt Cecil có chút khó coi từ khi bắt đầu một đường đèn xanh đi đến bây giờ, đã quá thuận lợi, dẫn tới người nghiêm túc như hắn cũng nhìn không được bắt đầu xem thường đội trưởng đối diện phụ trách an bài đội hình, nhưng đả kích bất thình lình, lại nháy mắt khiến hắn tỉnh táo lại. Cách lôi đài thi đấu thể thao cùng gã đối diện tên Vương Trọng kia xa xa nhìn nhau, Cecil có chút khó chịu nhưng bọn hắn vẫn có ưu thế tuyệt đối, chỉ là một trận ngoài ý muốn mà thôi. Có chút xem không hiểu, đội trưởng, một trận cuối cùng ta đến. Một thanh niên tóc quan anh tuấn đi tới trước mặt Cecil, bên hông hắn đeo một thanh trường kiếm nhỏ màu đỏ tràn đầy hào quang hoa mỹ. Cecil nhìn hắn, đội hình đối diện bố trí, đêm qua mọi người đều nghiên cứu rất thấu triệt rồi, trừ Scarlett, thực lực Glory hẳn là mạnh nhất trong đội hình đối phương, Emily đứng sau, hai người này đều có đặc điểm riêng, đều thuộc loại hình linh hoạt, ban đầu Rosenberg trọng trang như vậy là vũ khí tốt nhất đối phó bọn họ, nhưng lại ngoài ý muốn tổn hại ở trận thứ tư, mấy quân cờ khác mình lưu lại, vô luận ai lên, đều có khả năng bị hai người đó của đối phương nhằm vào. Trước mắt gã này có lẽ thật sự là lựa chọn duy nhất, ít nhất vô luận đối mặt Glory, Emily hoặc là Vương Trọng lên, hắn đều không đến mức bị nhằm vào. Cecil không cảm thấy đối phương thực có khả năng lội ngược dòng, nhưng trận thứ tư loại cảm giác bị tính kế đó, khiến hắn có chút ghê tởm cũng có chút cố kỵ, hắn cũng không muốn đem thắng bại kéo dài tới trong đoàn đội chiến, theo bản năng cảm thấy gã đối diện tên là Vương Trọng kia có chút đáng sợ, dù sao cũng là một người có thể liên tục thua 3 ván, hơn nữa đối mặt hầu như cả trường nhất trí lên án công khai còn có thể bình tĩnh như vậy, giống như tất cả đều ở trong sự nắm giữ, hơn nữa thật sự ở trận thứ 4 xoay chuyển càn khôn, nháy mắt đem quả bóng bị động đá cho mình, hóa giải hoàn cảnh xấu 3 trận trước đó. Không tự tin tuyệt đối là không làm được một điểm này. Có nắm chắc không? Cecil lạnh lùng hỏi, so sánh với đối diện, hắn càng hiểu biết người của mình hơn. Tiểu tử trước mắt chỉ cần hơi kích thích một chút, sẽ có sự bùng nổ làm người ta than thở. Ha ha, thanh niên tự tin cười. 10 phút đồng hồ, thằng cha này vẫn dám thối như vậy. Simon cố nén xúc động muốn đạp một cước trên mông hắn, nhưng ngẫm lại chiêu kiếm pháp khủng bố kia của hắn, thôi, cho dù là phó đội trưởng, gã kia cũng dám rút kiếm. Vương bài che giấu, vốn muốn thêm một món ăn lớn cho học viện Capofer. Cecil nhìn bóng lưng thanh niên đi lên đài, xem ra, phải cho học viện Thiên Kinh hưởng dụng trước. Tiểu gia hỏa này là ai? Hiệu trưởng Green hiện tại là tâm tình tốt, chiến đội phản kích tuy tới muộn chút nhưng cuối cùng đã tới, hơn nữa xu thế không thể ngăn cản như thế. Ông đối với thành viên học viện Adobe cũng có chút hiểu biết, đặc biệt mấy đội viên chính tuyển kia, nhưng tiểu gia hỏa ra sân này rõ ràng không phải một trong các chính tuyển. Bradley cũng có chút cảm thán sự an bài này của Cecil, không ngờ để sát khí ẩn giấu kia sớm ra màn, nhưng đã ra sân thì không cần thiết che giấu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yannis tân sinh năm nhất của học viện Adobe chúng ta năm nay, đến học viện chúng ta mới 3 tháng ít mới trong OP đã đang đánh thi đấu thăng cấp tinh anh. Ha ha, bạn học già, không phải chỉ có học viện các ngươi mới có thể cướp được một Glory mà thôi. Green hiệu trưởng hơi ngẩn người, mặt nhăn mày nhíu tựa như đang suy tư về lai lịch cái tên có chút quen thuộc đó, đột nhiên vỗ ót. Yannis kia của gia tộc thần, một trong 17 người mới hồn lực trưởng thành 9, năm trở lên của năm nay sao, tiểu tử này không phải thành phố Capofer sao, bỏ học viện hạng nhất quê nhà không vào, lại bị học viện các ngươi đoạt đi. Bradley cười ha ha, bạn học giả ơi, nhìn sự việc cần xét sâu xa một chút. Người không biết ở trong thành phố Capofer, gia tộc thần và gia tộc Potter vẫn luôn không quá hòa hợp sao? Đúng rồi, đội trưởng học viện Capofer là con bé Lola đó. Green hiệu trưởng bừng tỉnh đại ngộ, gia tộc thần bọn họ không đấu được đám biến thái kia nhà Potter cho nên tiểu tử này liền muốn ở trên CSF thắng Lola sao? Cho nên học viện Adobe chúng ta là lựa chọn duy nhất của hắn. Bradley đắc ý cười lên, đây là đòn sát thủ, thật ra thua một ván cũng không có gì, chỉ là tiết tấu này không biết nơi nào không quá thích hợp, đương nhiên phải bảo hiểm. Xin Glory xuất chiến, soái ca versus soái ca đi, van cầu đội trưởng tiên sinh đừng lên cơn hâm nữa, trái tim của ta chịu không nổi. Glory, Glory, Glory, trong hội trường, ngoài hội trường, thanh âm vô số người vang thành một mảng, một nhân tuyển cuối cùng của Thiên Kinh chiến đội, Glory hoàn toàn xứng đáng. Tiếng hò hét như sóng thần vang thành một mảng, hai vạn người trong sân ngoài sân đang kêu gọi cùng cái tên. Vương Trọng cười lên, một trận chiến cuối cùng này, mình tựa như không cần thiết làm ác nhân nữa, hắn nhìn về phía Glory, buông buông tay. Ha ha, giao cho ta đi, học trưởng, nam nhân đẹp trai nhất trong hai chiến đội đứng tới cùng một nơi, mặt đối mặt. Không thể không nói, thiếu niên thiên tài tựa như đều tự mang quầng sáng soái ca, nụ cười của Yatnis rất mê người, rất rực rỡ loại đó, có thể so bì với nụ cười không dính nhân gian khói lửa của Glory, chỉ là lắm mồm chút. Ngươi chính là Glory được xưng tân nhân vương kia sao? Trên mặt Yatnis tràn đầy tự tin. Không tệ, rất đẹp trai. Ngươi biến đi, Glory nhà ta cần ngươi đến đánh giá. Tiểu Bạch Kiểm, Adop soái ca, làm ra vẻ là phải xem đối tượng. Đọ đẹp trai với Glory nhà ta, bỏ xa ngươi 8 con phố. Đấu thực lực bỏ ngươi 100 con phố. Các nữ sinh trên khán đài gào thét chói tai, đối mặt kẻ địch không phải ngươi tử chính là ta vong, mặc dù là nữ nhân có thuộc tính mê trai cũng cố định đứng về phía học viện mình, huống chi bị đùa giỡn dưới sân là Glory. Glory mỉm cười, chưa trả lời. Yatnis lại mở miệng, ngươi là câm điếc sao? Không biết nói sao, Glory vẫn duy trì nụ cười. Khẩn trương nói không ra lời. Ha ha, nghe nói ngươi khi nhập học giá trị hồn lực trưởng thành cao tới 98. Thật ngại quá ta 99. Glory vẫn mỉm cười, vẻ mặt này của ngươi thật sự là rất dám thối đó. Glory tiếp tục mỉm cười, nói chuyện với ngươi thực không có ý nghĩa. Yatnis cũng không có cách nào, vai phụ hoàn toàn không bị vòng sáng nhân vật chính của hắn ảnh hưởng rất ít gặp, bình thường tùy tiện mở ra hình thức trào phúng, đối diện đều nên lòng đầy căm phẫn, hô đánh hô giết lao tới, sau đó bị mình một kiếm đánh ngã mới đúng. Ta cũng cảm thấy vậy. Glory cười ha ha, cho nên, vẫn là đánh đi. À, Glory đẹp trai quá. Thật cool, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hữu ái, vì sao mỗi lần nhìn thấy Glory ta đều nhịn không được có loại cảm giác thẹn thùng xấu hổ. Nóng quá, tên đáng ghét, người xem đáng ghét, nữ nhân đáng ghét, cách chương.